Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, phần 13. Học sinh X lão sư 12 học thật nhiều tân tư thế, bá vương ngạnh thượng cung, vừa ra. Toàn ban tức khắc lặng ngắt như tờ, không phải đối mặt Trần Tây Cố. Nguyễn Đường Đường một chút ngượng ngùng đều không có. Nàng một bộ chủ nhiệm giáo dục tư thế vỗ vỗ tay giáo dục bọn họ nói. Tự học đâu, cho ta hảo hảo học tập A, chuyên tâm, mọi người, ngoặc kép, xem đại gia lực chú ý đều không ở chính mình trên người sau. Nguyễn Đường Đường cung eo chiều Lâm Giặc ngoắc ngón tay, nhẹ giọng nói, người lại đây, Lâm Giặc nghe lời mà qua đi, liền nghe được nàng nói, người cho ta phát chút hạt giống, ta phải đi về nghiên cứu nghiên cứu. Hắn không nên coi khinh Nguyễn Đường Đường, trên mặt không tình nguyện. Làm Nguyễn Đường Đường khuê chung bạn thân, Lâm Giặc vẫn là cực kỳ nhanh chóng lại mặt không đổi sắc mà cho nàng đã phát qua đi, Nguyễn Đường. Đường sẽ hướng Lâm Giặc thảo muốn hạt giống tài nguyên. Kỳ thật là bởi vì nàng cân nhắc ra một cái lý bá vương ngạnh thượng cung tiền đề là quen tay hay việc thành công tiếp thu về sau. Nguyễn Đường Đường vẻ mặt tặc cười mà cắm thượng tai nghe. Cúi đầu, tóc dài che lại hai bên tầm mắt, bắt đầu nghiên cứu lên, còn hảo buổi chiều không có Trần Tây Cố tiếng Anh khóa. Mặt khác lão sư cũng sẽ không quản Nguyễn Đường Đường đi học rốt cuộc khai không làm việc riêng. Cho nên Nguyễn Đường Đường cứ như vậy bình tĩnh mà nhìn một buổi trưa không thể miêu tả video, chờ. Nàng ngẩng đầu lên, đầu đều mau sung huyết, nàng hắc mặt nhìn về phía Lâm Giặc. Không đợi hắn che lại lỗ tai ngay lập tức mà dịch đến hắn bên tai nhỏ giọng nói. Vẫn là nhà ta lão sư đẹp. Mấy thứ này đều là cái quỷ gì. Cuối cùng lại mắt lé xem hắn. Lâm Giặc, ta sai xem ngươi. Không nghĩ tới ngươi là loại người này. Chậc chậc chậc Lâm Giặc. Ngoặc kép. Sao Nguyễn Đường Đường thói quen thành tự nhiên. Lần đầu tiên không phải chính mình phòng mà là Trần Tây Cố mới vừa ấn xong mật mã mở cửa. Nguyễn Đường Đường liền thấy được chỉ ăn mặc một cái hiu nhàn quần Trần Tây Cố, đặt ở thường lui tới. Nàng khẳng định là một bộ lưu manh khí phái trên mặt đất đi ngôn ngữ đùa giỡn. Nhưng hôm nay không giống nhau. Nàng hôm nay chính là bù lại phim cấm Nguyễn Đường Đường. Cho nên vừa nhìn thấy hoàn mỹ thân thể, nàng mặt lập tức bạo hồng. Mãn đầu óc nháy mắt tràn ngập mãn bình ân ân a a. Bất quá đối lập một chút. Quả nhiên vẫn là nhà mình lão sư điều kiện muốn hảo đến nhiều, Trần Tây Cố mặt vô biểu tình mà kéo. Qua đáp ở trên sofa áo thun mặc vào, hướng nàng điểm điểm cắm. Đi thư phòng chờ ta, Nguyễn Đường Đường cắn răng. Trần Tây Cố thật sự hảo nghiêm khắc, đặc biệt là đối bạn gái. Nàng túm quay đeo cặp sách tử lộ quá Trần Tây Cố khi. Hắn đang ở uống nước, gợi cảm hầu kết lặp lại hoạt động đem nước chanh nuốt xuống. Tràn đầy hormone ở trong không khí lên men. Lại suy nghĩ phim cấm hình ảnh. Nguyễn Đường Đường mặt ở liên tục thăng ôn. Càng thêm hồng nàng cũng không rõ chính mình vì cái gì một mặt đối Trần Tây Cố. Liền không tầm thường cầm thú, đương nhiên. Đã biết nguyên nhân nàng cũng sẽ không đổi, vẫn là không nhịn xuống. Nguyễn Đường Đường mũi chân thay đổi cái phương hướng. Nhón nhắm ngay Trần Tây Cố hầu kết một cắn. Giảo hoạt cười. Ta ở thư phòng chờ ngươi nha, Trần Tây Cố suýt nữa, sặc đến. Hắn vuốt yết hầu, đối mặt một người phòng khách vẻ mặt bình tĩnh, có thể đem thư phòng nói được như vậy ý vị không rõ. Nguyễn Đường Đường, thật là cái kinh hỉ tồn tại a, sao tuy ngoài miệng thể hiện. Nhưng hôm nay Nguyễn Đường Đường dị thường ngoan ngoãn dịu ngoan. Nói làm bài liền làm bài, kêu bối thư liền bối thư. Tuyệt không hàm hồ, thẳng đến tác nghiệp hoàn thành đến không sai biệt lắm. Nàng lại không chịu đi, mấy ngày hôm trước nàng thân thể không thoải mái ở nơi này là phương tiện. Trần Tây Cố chiếu cố, nhưng hiện tại nàng đã hảo. Đương nhiên nên đi trở về, hắn dù sao cũng là cái thành niên nam nhân, Đường Đường. Người cần phải trở về. Trần Tây Cố cường điệu nói, Nguyễn Đường Đường bên tai giật giật. Làm bộ không nghe thấy giống nhau. Nàng một phen ngồi ở Trần Tây Cố trên đùi. Lão sư, ta hôm nay học một chút đồ vật, thiếu nữ thanh hương ở hắn mũi hạ vờn quanh. Trần Tây Cố điều chỉnh một chút dáng ngồi. bình tĩnh không gợn sóng hỏi. Cái gì? Nguyễn Đường Đường không có trực tiếp trả lời, mà là nhẹ nhàng liếm liếm lỗ tai hắn, phục mà ngậm lấy mút vào. Nghe được Trần Tây Cố hô hấp trở nên trầm trọng mới cười khẽ ra tiếng. Muốn biết, ngươi cầu xin ta nha. Trần Tây Cố phút chốc mà mặt trầm xuống đè lại nàng eo kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Đường Đường, chúng ta không thể như vậy. Nguyễn Đường Đường nâng cằm lên vẻ mặt không sợ. Chúng ta đều đã như vậy qua. Vì cái gì hiện tại không thể như vậy? Ngoặc kép ngoặc kép, dù sao hiện tại không được. Trần Tây Cố kiên nhẫn hống nàng, Nguyễn Đường Đường mới không nghe. Khuyên bảo, nàng một lần nữa dán lên hắn. Còn ác ý mà hướng kia khối tiểu sườn núi dùng sức ngồi ngồi. Ta mới mặc kệ, ta chỉ biết ta thích ngươi. Chính là muốn ngươi, Trần Tây Cố. Ngoặc kép, hắn ngọn tóc đều toát ra hãn, Nguyễn Đường Đường đối hắn mà nói. Quả thực chính là độc dược. Tùy tiện một động tác một câu. Chẳng sợ chỉ là tới gần hắn. Hắn đều tưởng đối nàng làm chuyện vô liêm sỉ, nhưng không tới thời điểm. Hắn phải học được nhẫn nại. Nguyễn Đường Đường còn nhỏ, đêm đó hoang đường. Hoàn toàn là hắn hỗn trướng. Không thể lại tiếp tục, đúng vậy. Trần Tây Cố đem hết thảy sai đều quy kết tới rồi trên người hắn. Nguyễn Đường Đường không có sai. Cái gì sai đều không có, Trần Tây Cố nội tâm lại dãy giụa. Hắn không nói, Nguyễn Đường Đường liền sẽ không biết, lúc này nàng chính xoắn thân mình ngậm lấy Trần Tây Cố vành tai thịt. Khàn khàn mà dụ hoặc hắn, ta nói cho ngươi hôm nay ta học cái gì, hôm nay ta trộm xem phiến lạp. Học thật nhiều tân tư thế. Lão sư, ta dạy cho ngươi nha. Hết chương.